Con đường đế vương, quyển 36 chương 4, chiến binh hùng mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit chiếm vị trí thuận lợi của pháo đài Jonas và nghỉ ngơi trong khi chờ đợi cuộc chiến đấu với vương quốc Banner. Những blacksmith cấp cao đều tập trung tại pháo đài Jonas, thế nên không hề nói quá nếu gọi đây là quê hương của blacksmith. Đội quân phòng thủ của vương quốc Banner không muốn mất vị trí này. Nhưng cuối cùng họ vẫn bị tiêu diệt và Van Hoek sử dụng họ để tăng cường sức mạnh đội quân Undead. Các tượng sống đầy phẩm hạnh phản đối về sự hiện diện của đội quân Undead. Thưa Đại Hoàng Đế, lũ Undead thật khó ưa. Đây không phải phong thái của một chiến binh. Chúng ta cần phải chiến đấu với công lý bằng những thanh kiếm chứ không phải lũ dị hợm kia. 10 tượng sống. Charisma và sức mạnh của Whit gây áp lực cho các Desert Warrior chưa có chính kiến. Không thể được. Đại Hoàng Đế dẫn dắt chúng ta bằng sức mạnh và quyền lực thuần khiết. Các Desert Warrior, những chiến binh đã đồng ý và thực hiện hoạt động cướp bóc cũng như chế độ nô lệ. Cũng thể chấp nhận việc chiến đấu bên cạnh các Undead. Mấy tên này, Whit cố gắng kiểm soát họ nhưng rất khó để có thể thuyết phục các Desert Warrior. Tất nhiên, cậu không chỉ làm điều đó bằng nước bọt mà còn cho họ một trận ra trò nữa. Chúng thần rời khỏi sa mạc và đi tới lục địa trung tâm là có lý do. Chúng thần là con người. Họ đã ở với Whit khá lâu thế nên họ không muốn bỏ mặc cậu. Nhưng các Desert Warrior cũng có ý chí của riêng mình. Đúng vậy, chúng thần cần phải tiêu diệt giáo hội Imbinu để ngăn chặn sự xáo trộn trên lục địa. Nếu chúng thần chỉ muốn sinh sống một cách thoải mái thì chẳng cần phải rời sa mạc làm gì. Dù sao thì tất cả cũng đã đến đây để con em cũng như người thân đang sinh sống trên sa mạc có một tương lai tốt đẹp hơn. Ta biết điều đó. Các mặt hàng lậu từ lục địa trung tâm được gửi về sa mạc. Nhiều kỹ thuật công nghệ ở sa mạc đã trở nên lỗi thời. Hơn nữa, công nghệ và văn hóa là rất cần thiết cho sa mạc. Nhờ vậy các Desert Warrior có thể giữ cao tinh thần một cách ổn định trong suốt cuộc chiến trên lục địa trung tâm. Sự hiểu biết của các Warrior đã đạt tới mức này. Kỹ năng đường mật của Whit rất có hiệu quả. Vợ và gia đình tôi đang chờ đợi ở sa mạc xa xôi. Tự hỏi số phận của tôi hiện ra sao? Các Warrior đã có suy nghĩ nghiêm túc về gia đình của mình. Vợ thần xinh như Tùng Sơn. Dáng đẹp như Adele còn giọng hát lại chẳng thua kém gì Lệ Rơi. Thần sợ nhỡ có thằng nào ở nhà lại bách mất nàng ấy. Con trai tôi thì đang phải mặc cái quần xả lòn tôi thửa lại thế nên nó rất cần tiền. Mà một cặp quần mới đã tốn đến 30 đồng rồi. Whit phải nghe những lời phàn nàn của họ khi đi săn. Các Desert Warrior nhớ gia đình họ nhưng lại không thể gặp mặt. Hầu hết các bậc cha mẹ đều cảm thấy như thế này khi đi làm xa con cái. Ham ham, nghe kỹ đây. Chúng ta không đến đây để chơi. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng cho tới khi Sơn Tùng ngừng đạo nhạc. Các ngươi có thể không thích bọn Undead nhưng chúng rất cần thiết để làm vật cản khi chiến đấu với những kẻ địch thực sự. Sau khi các ngươi chết, cơ thể của các ngươi rồi cũng sẽ lại đứng lên và chiến đấu cho sa mạc. Đại Hoàng Đế. Chúng thần đã phụ tấm lòng của sếp. Xin hãy trừng phạt chúng thần. Đi Diaring, bạn đã thuyết phục được thuộc hạ của mình. Charisma tăng một điểm. Sự sụt giảm lòng tủng thành đã chậm lại. Những lời đơn giản sẽ là không đủ để thuyết phục các mơ trần ở lục địa trung tâm. Giờ sẽ không cần phải lo lắng tới các vấn đề liên quan đến lũ Undead nữa. Nhưng những Desert Warrior khá ngây thơ so với sức mạnh của họ. Từ khi còn nhỏ, họ đã phải đi bụi với Whit khắp các hầm ngục. Whit là trụ cột tinh thần của các Desert Warrior, cung cấp đồ cho đám lính, và chuẩn bị các loại vũ khí đi. Rõ, các cửa hàng áo giáp, da và vũ khí của pháo đài Jonas bị cướp phá bởi các lực lượng chiếm đóng. Các Desert Warrior đã thu được một số lượng đáng kể các trang thiết bị. Đơn vị Red Knight tự hào đội những chiếc nón làm bằng lông của loài chim đỏ sống tại sa mạc. Các trinh sát nói rằng chúng ta có một vài ngày để chuẩn bị. Cần phải chuẩn bị thật kỹ càng. Chúng ta cần phải tiêu diệt vương quốc Banner và giáo hội Imbinu. Whit tập trung các blacksmith giỏi nhất tại pháo đài Jonas. Ta giao việc này cho ngươi. Hãy tạo ra một thanh kiếm bằng 3 chiếc sừng này. Cậu đưa cho các blacksmith da và sừng thu được từ file Salamander King. Tấm da bóng 7 thì không quá đặc biệt nhưng những cái sừng thì có 102. Những chiếc sừng giống như làm bằng kim cương. Trong suốt rực rỡ với không chút tạp chất nào. Chúng là những nguyên liệu tốt nhất nhưng cậu lại là Sun Warrior. Vậy nên cậu đành phải nhắm mắt đưa hàng cho các blacksmith. Nguyên liệu này thật quý giá. Thật đáng tiếc khi một con quỷ lại có được nó. Tên man dợ nhà ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng tất cả các kỹ năng của mình để phục vụ ngươi ư? Các blacksmith đã cống hiến cả cuộc đời mình để xử lý thép. Tuy đây là thời chiến tranh nhưng vẫn có thể tìm thấy những đúp ở trong các thành phố của con người. Tộc đúp sẽ không tuân theo bất cứ ai ngay cả khi đang có một con dao kề sát cổ họng họ. Thế thì đành chịu vậy. Ta đành phải phá hủy tất cả các nguyên liệu này chứ biết làm gì khác giờ. Hiok, những thứ quý giá đó. Phá hủy ư? Các blacksmith bắt đầu thấy tiếc của. Các blacksmith chưa bao giờ được nhìn thấy các nguyên liệu từ file Salamander King trước đó. Chỉ cần nhìn thấy những vật liệu quý này cũng đủ khiến họ có thể tưởng tượng ra những thiết kế độc đáo. Không thể siêu lòng được. Nhưng chúng ta không thể làm việc tốt cho kẻ thù. Vẫn có blacksmith là con người. Whit là người đứng đầu đội quân đã lấy trộm vũ khí và áo giáp của họ. Và rồi gây thiệt hại cho vương quốc Banner. Nhưng đôi mắt của các blacksmith tộc đuốp đầy tiếc nuối. Sự cách biệt về lực lượng quá lớn. Giống như trời với đất vậy. Ngài ấy thậm chí còn có thể tiêu diệt file Salamander King. Thông thường sẽ cần phải hy sinh hàng ngàn người mới có thể hạ được file Salamander King. Nhưng Whit lại làm được điều đó chỉ với thuộc hạ của mình. Whit liếm môi. Ta không còn cần đến vũ khí hay áo giáp tốt nữa. Tất nhiên nó rất cần thiết rồi. Những thanh kiếm, phép thuật, nguyên tố và những mũi tên. Ta có thể chặn đứng tất cả. Gió đủ để khiến vài ngôi nhà bật nóc. Ngay cả một đội quân 1 triệu người cũng không thể cản được ta. Whit gầm lên trước các blacksmith. Oai thì oai thế thôi chứ cậu còn chẳng dám đụng vào tụi. Sky với Da Sua 20 per ganh tầm. Nó giống như những cảnh quay phim hành động Ấn Độ vậy. Nơi nhân vật chính một mình chấp cả thế giới. Nhân vật chính với một sức mạnh phi thường chống lại cả trọng lực. Thời gian lẫn không gian. Chúng ta vẫn còn tưởng thứ sức mạnh đó đã thất truyền từ thời Tom và Jerry. Đó là tông giọng tương tự khi cằn nhằn các Desert Warrior. Thứ thế lực phi thường đó áp đảo các blacksmith. Họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài khiếp sợ Whit man dợ trong tình huống đó. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Hãy chế tác một thanh kiếm và bộ giáp tốt nhất với các nguyên liệu này trong vòng 1 tuần. Nếu ta cảm thấy hài lòng thì đội quân của ta sẽ không làm hại lâu đài này. Ta sẽ để người dân rời khỏi một cách lặng lẽ mà không làm họ bị thương. Nhưng nếu ta không hài lòng thì lâu đài này và vương quốc Banner sẽ hoàn toàn biến mất. Whit từ chối việc không đe dọa. Cậu không thể mang hàng trở lại thời đại ban đầu của mình nên cậu muốn chúng được sử dụng tốt ở đây. Nếu các blacksmith của lâu đài không hợp tác thì các vật liệu từ file Salamander King sẽ bị lãng phí. Các blacksmith nhìn nhau với cảm giác lo lắng. Mọi người nghĩ thế nào? Chỗ hàng này ngon quá. Bỏ đi thì tiếc lắm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta nên sử dụng chúng. Tên man dợ ép chúng ta bởi vậy chúng ta không có phản bội vương quốc Banner. Lúc chạm vào chiếc sừng này cảm thấy kích thích vãi ra ý. Tôi đã có thể tưởng tượng ra cảm giác phê như thế nào khi xử lý chiếc sừng đó rồi. Này này, hãy suy nghĩ cẩn thận và đừng quá vui mừng. Việc này liên quan đến cuộc sống của chúng ta và cả số phận của toàn bộ lâu đài đó. Liệu hắn có thực sự vứt chúng đi nếu chúng ta không làm chứ? Tôi có nghe một tin đồn khi tôi lớn lên. Theo những tin đồn về mấy kẻ man dợ, gia đình của chúng ta trong lâu đài Jonas sẽ không thể sống sót. S.A.M.M. Các blacksmith con người với khuôn mặt già cỗi đầy nếp nhăn chứa đựng trong đó nỗi đau đớn sâu sắc. Khi đó các blacksmith tộc đuốp ở bên cạnh đang ngồi uống bia. nếu chúng ta không làm tên man rợ hài lòng thì hắn sẽ giết hết chúng ta. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tên khốn tệ hại đó không có danh dự, đạo đức hay chút khoan dung nào cả. Hắn còn tệ hơn nhiều so với một con orc. Các blacksmith tộc đuốc cũng ăn hôi vài câu, nhưng đôi mắt của họ thì lại dính vào chỗ sừng và da của Fire Salamander King. Bản năng của một blacksmith, cặp mắt của họ có thể cảm nhận được vật liệu tốt nhất. Đó là một sự cám dỗ mạnh mẽ mà họ không thể cưỡng lại. Nhưng cuối cùng, liệu chúng ta thực sự đủ năng lực để đối phó với thứ vật liệu quý giá như vậy không? Morunhen, anh bá đạo mà, tay tôi chưa từng được chạm vào vật liệu nào như thế trước đây. Và cậu biết rằng sắt mới là chuyên môn của tôi mà. Đây là một cơ hội hiếm có để chạm vào chỗ vật liệu đẳng cấp thế này. Bảo sao hắn còn chẳng thèm ngó ngàng tới chúng ta. Chấm, Harrenhen, còn lòng tự trọng của anh. Tôi đang nghĩ, không phải chúng ta đã làm một số lượng đáng kể các loại vũ khí và áo giáp cho đến nay rồi sao? Nó không phải là bất khả thi khi xử lý các nguyên liệu xuất sắc này. Liệu chúng ta có thể làm được mà không mắc bất kỳ sai lầm nào không? Nếu tôi làm xước dù chỉ một vết nhỏ trên những chiếc sừng thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân trong suốt phần đời còn lại với tư cách là một blacksmith. Tốt thôi. Đây là cơ hội chúng ta được chạm vào chỗ sừng và ra đó. Quýt rời khỏi chỗ các NPC blacksmith, những người đang nói chuyện lớn tiếng, và bước vào phòng chứa đầy các lút vàng và lút cướp được từ lục địa trung tâm được chất đống như núi. Cậu cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy chúng. Mình không thể mang chúng về thế giới ban đầu. Nhiệm vụ này thật là quá bất công. Cậu cảm thấy như đây là nhiệm vụ tồi tệ nhất sau khi nhìn vào chỗ kho báu. Cậu đã chăm sóc các blacksmith. Cậu không thể kiểm soát việc liệu họ có tạo ra những thanh gươm và áo giáp hay không. Cậu chỉ để lại các nguyên liệu nhằm kích thích ham muốn của họ. Ham muốn bản năng của những blacksmith. Khả năng của blacksmith sẽ tăng lên khi họ nhìn thấy vật liệu tốt. Họ nói chuyện thì vô vị, nhưng cơ thể họ lại ngứa ngáy khi nhìn vào chỗ sừng của Fire Salamander King. Các NPC blacksmith và tộc đuốc biết phải làm gì. Họ không thể không cảm thấy tham lam. Cậu không nghi ngờ việc họ sẽ làm tốt nhất có thể. Quýt thấy hài lòng với đánh giá của bản thân và gật đầu. Nghề thủ công rất quan trọng. Quyền tự chủ và sáng tạo cực quan trọng cho việc này. Họ có thể cảm thấy bị áp lực bởi giới hạn thời gian. Nhưng kết quả sẽ rất tuyệt nếu cậu để lại cho họ tự xử. Đó là thời chiến nên cả những đứa nhóc cũng đang chơi đùa với kiếm. Hiya, ta là một Royal Knight của Vương quốc Banner. Ngươi phải bước qua xác ta mới có thể gặp bệ hạ. Ta là Captain Vincent của Vương quốc Kentun. Lao lên phía trước. Hu hu hu. Còn ta là nhân vật phản diện và tên bạo chúa Huyết. Hiok, hãy tha mạng cho tôi. Infamy của cậu đã lan truyền tới mức cả bọn trẻ con cũng biết. Khi cuộc chiến chinh phạt tiếp diễn, Huyết và đội quân của cậu được biết đến như những kẻ xâm lược man rợ khắp các vương quốc. Đội quân 540.000 mạng của Vương quốc Banner và Mapong tiếp cận pháo đài Jonas. Quân số đã giảm bớt 60.000 để đuổi theo Hesterger. Bệ hạ, hãy cho những tên man rợ này thấy sự vĩ đại của Vương quốc Mapong. Ồ, ta khá lo lắng kể từ khi nghe nói rằng những tên man rợ này rất mạnh. Nhưng Rohadiram là một người đáng tin cậy mà ta có thể tin tưởng. Chúng ta sẽ không để bất cứ tên nào còn sống. Vương quốc Mapong không hề có cơ thắng khi đánh với đội quân sa mạc. Nhưng họ đã hợp tác với suốt Master Rohadiram của Vương quốc Banner. 600.000 người, một đội quân khổng lồ, nhưng đây là thời chiến nên họ không chỉ là những người dân cầm gươm và mặc áo giáp. Họ được đào tạo một cách chính quy. Họ đã trải qua nhiều cuộc chiến và những trận đánh và đã quá quen thuộc với chiến thuật phòng thủ và tấn công. Nơi chúng ta xử lý những tên khốn đó là pháo đài Jonas. Quýt biết rằng một trận chiến quyết định của lục địa sắp xảy ra nên cậu quyết định chọn vị trí và chờ ở đó. Cậu sẽ hủy diệt kẻ thù xung quanh pháo đài Jonas với các chiêu trò của mình. Mình cần phải chiến đấu với giáo hội Imbinu, bởi vậy mình không thể lãng phí những tác phẩm điêu khắc. Whit dành chút thời gian khắc tượng. Thời gian sắp hết nhưng cậu tiến hành công việc bằng việc sử dụng các vật liệu một cách tốt nhất. Trong quá khứ, cậu từng tạo ra những tác phẩm điêu khắc ấm áp và tích cực để bán cho người khác. Nhưng bây giờ nó đầy những mảng tối tăm và thể hiện sự u ám của thế giới. Thế này có lẽ đủ rồi. Cậu tạo nên những giống loài huyền thoại để cậu có thể biến thành bằng cách sử dụng Sculpture Transformation. Đó là công việc phù hợp một cách chính xác với năng khiếu của Whit. Trong khi đó, các Desert Warrior đang tiến hành đào tạo cường độ cao với những người lính. Sẽ có một trận chiến với giáo hội Imbinu nên cậu cần phải nâng tính hữu dụng của họ dù chỉ là một chút. Nó chủ yếu về việc đào tạo họ cách lao lên tiền tuyến và sử dụng lá chắn. Dù sao thì, mong đợi của cậu cũng không thể quá cao. Đại Hoàng Đế, kẻ địch đến rồi. Chúng ta hãy chào đón chúng. Whit mang ra 200.000 quân để đáp lễ Vương quốc Mapong và Banner. 50.000 binh sĩ để lại để bảo vệ pháo đài Jonas khỏi lực lượng còn sót lại của Vương quốc Dagon. Seo, Yun cũng ở lại trong pháo đài được bảo vệ bởi các Desert Warrior. Bảo vệ cô ấy. Vâng, Đại Hoàng Đế. Các nai run lên vì sợ hãi. Whit là một con người. Một sự tồn tại cực kỳ tàn nhẫn, bởi vậy hoàn toàn là lẽ tự nhiên khi các nai phải run sợ. Họ đã nhìn thấy những kỹ năng tuyệt vời của cậu và được nghe vài câu chuyện khủng khiếp. Cách xử sự này không hề xấu. Nếu mình làm việc xấu thì mọi người sẽ không dám phản đối. 19.000 Desert Warrior, 100.000 Undead và 800 Vampire được tạo ra bởi Tori bước đến chiến trường. Phần còn lại của đội quân ra trận là những người nô lệ. Số lượng không quan trọng trong cuộc chiến này. Chúng ta sẽ đánh bại chúng. Rõ. So với các Desert Warrior, người đang vui mừng với trận đấu sắp tới. Những người lính đều run cầm cập. Họ đang chiến đấu chống lại những tinh hoa của hai vương quốc Mapong và Banner. Hi hi hi, Imbinu sẽ chăm sóc chúng con. Đi theo Imbinu. Hoan hô. Các tín đồ của giáo hội Imbinu làm việc chăm chỉ về mảng hoạt động truyền giáo cho những người nô lệ. Các tín đồ đã bị thu hẹp địa bàn hoạt động cũng không chịu quy phục. Tôi muốn trở về nhà. Tôi có được sống với số vàng mình cướp được không? Nó là của tôi và tôi sẽ không đưa nó cho bất cứ ai khác. Sky, cả một bầu trời nhân cách. Cũng giống như tên đệm của ta. Imbinu Opus Sky MTP. Ta sẽ đạo cả thế giới này. Chuyện thế này khá phổ biến trong đội quân nhưng Whit không quan tâm. Mục đích của cậu chỉ là không phải đối đầu với đám cuồng tín Imbinu trong trận chiến. Nó khá là có hệ thống. Các Magician, Archer và Knight. Không thiếu loại nào cả. Whit đứng trên một ngọn đồi và quan sát đội quân của Vương quốc Mapong và Banner. Các binh sĩ cầm chắc vũ khí và lá chắn của mình. 2.000 người trong các hàng mang cờ của Vương quốc Mapong và Banner. Tạo nên một cảnh tượng bình thường khó có thể gặp. Các nai mặc áo giáp lấp lánh cưỡi ngựa theo nhóm ở khu vực trung tâm. Nó thật lôi cuốn, đầy sức quyến rũ. Những tên thế này mới đáng để thịt. Whit đang cảm thấy mình thật tham lam. Nếu cậu đánh bại Vương quốc Mapong và Banner thì cậu có thể kết hợp nó với phía nam để tạo thành một đế chế vĩ đại. Đế chế lớn nhất kể từ thời Geyer von Appen xây dựng, đế chế Appen sẽ được sinh ra. Tuy nhiên, mục đích của nhiệm vụ này không phải là để tạo ra một đế chế, mà là để đánh bại giáo hội Imbinu. Nó thật sự quá tệ, nhưng trận chiến này sẽ rất thú vị đây. Cậu không vội vàng lao vào đội quân của Banner và Mapong đang cắm trại ở vùng đồng bằng. Cuộc chiến tổng lực chính thức tại pháo đài Jonas sẽ bị trì hoãn cho đến ngày hôm sau. Biện minh của đội quân sa mạc là để cho các vương quốc yếu của lục địa tập trung lực lượng. Có thêm quân đến từ các vùng lãnh thổ khác tham gia, bởi vậy nó khá là thuận lợi cho đối phương. Whit có đủ khả năng để nhả cho họ chút thời gian này. Cậu cũng cần phải đào tạo binh lính của mình cho trận chiến sắp tới với giáo hội Imbinu. Đó là lý do tại sao cậu lại làm một điều tốt cho kẻ thù. Hơn 500.000 binh lính tập trung trên vùng đồng bằng vào cuối đêm. Sẽ mất khá nhiều thời gian để giết hết chỗ này đây. Tuy nhiên, Nó là cần thiết để đạt được một thắng lợi hoàn toàn để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo với giáo hội Imbinu. Warrior, 1, ta sẽ để ngươi ra lệnh cho binh lính. Thần hiểu, Warrior, 2, ngươi là người lãnh đạo các Desert Warrior. Thần sẽ thực hiện trọng trách này. Cậu để các tượng sống của mình ở những vị trí quan trọng. Họ đã có kinh nghiệm với việc chỉ huy và chiến đấu. Các tượng sống sử dụng lạc đà để tấn công thật mạnh mẽ. Và họ cũng giảm tối thiểu việc những người nô lệ dính đạn của phe mình. Các trận đánh lặp đi lặp lại đã dạy họ không được phép rơi vào bất cứ cái bẫy nào. Các nai có sức mạnh và chiến thuật tốt hơn những người chơi thông thường. Các binh sĩ được đào tạo cũng tấn công một cách dũng cảm chống lại các Desert Warrior. Đại Hoàng đế, ngài sẽ làm gì? Warrior, một người chịu trách nhiệm chỉ huy quân sự đã hỏi Whit điều này ngày hôm trước. Thông thường hiếm khi cậu trao quyền hành cho thuộc hạ của mình. Ta sẽ chiến đấu một mình. Ta sẽ bung lụa trong trận chiến này. Whit đã không được sử dụng tất cả sức mạnh của mình kể từ khi cậu tiêu diệt loài Fire Salamander trong hầm ngục. Có 824 Royal Knight bị cậu giết với chỉ một chạm. Dù các Knight có mạnh thế nào, họ đều bị đối xử như lũ trẻ con hàng xóm. Cậu nhảy qua tường thành và đập vỡ cánh cổng trong trận vây hãm trước khi lao đến kẻ thù. Vương quốc đồng minh Mapong và Banner. Cuộc khủng hoảng thế này là đủ để cậu xuất hiện trên chiến trường. Giờ mình có thể thoải mái xả stress rồi. Rong, rong, rong. Tiếng trống rền vang khắp chiến trường. Giết hết lũ man dợ những kẻ không có nhân phẩm. Loại bỏ đám quý tộc. Đây là cơ hội hiếm có để khiến chúng phải chịu đau khổ. Chúng ta có thể cướp phá ngay sau khi giành chiến thắng. Tiến lên. Vương quốc Mapong và Banner đụng độ với đội quân Red Knight. Tiếng vó ngựa ồn ào. Khói bụi cuộn lên khắp đồng băng. Whit ở trong số những người lính được tuyển. Cậu mặc một chiếc áo choàng da và áo giáp bằng da khá đẹp thay vì chiếc mặt nạ vàng của mình. Cậu hy sinh sự phòng thủ để làm tăng đáng kể sự nhanh nhẹn của mình. Liệu chúng ta có thể sống sót lần này không? Cậu sai rồi. Hu hu hu. Kẻ thù của cha tôi là vương quốc Banner. Tôi sẽ giết chúng. Các nô lệ nói bằng giọng lo lắng. Các warrior tượng sống ra lệnh cho các desert warrior từ trên cao trên lưng những con lạc đà của họ. Đó là vị trí ban đầu của Whit. Vị trí có thể giám sát số lượng người lớn nhất trong cuộc chiến. Vị trí chỉ huy quân đội. Cậu sử dụng sức mạnh áp đảo để dẫn dắt hàng ngàn binh sĩ chống lại kẻ thù và cho họ niềm hy vọng chiến thắng. Nhưng không giống như các trận chiến khác, Whit đã không đứng quan sát mà chiến đấu cùng các chiến binh. Các nai của liên minh lao ra sau đợt tấn công đầu tiên của các Desert Warrior. Họ nối đuôi nhau trên khắp đồng băng rộng lớn. Chúng ta không thể đầu hàng bọn quân xâm lược. Tấn công tổng lực, các Archer, Magician và lính cầm cờ của kẻ địch diễu hành về phía trước. Whit hơi ở phía sau và có thể nhìn thấy quân lính đối đầu nhau. Đơn vị khiên, lao về phía trước vì hoàng đế. Các nô lệ tinh anh cầm giáo đâm xuyên qua lá chắn của các đồng minh. Trong thời chiến này, level của những người lính rất cao. Các nô lệ là kẻ thù của họ. Làm ơn giúp tôi bị ép đến đây. Chúng ta không cần những tên khốn hèn nhát đã đầu hàng lũ man dợ. Quá ác, các binh sĩ của liên minh dễ dàng giải quyết đám nô lệ. Một nửa đội quân Red Knight gồm các Undead của Van Hoek. Do đó đây là số phận định trước của các nô lệ. Các đợt tấn công của các Archer và Magician tập trung vào những người nô lệ. Nhưng những người nô lệ cũng có mặt bướng bỉnh. Những người lính được chọn từ Noe đã sống sót qua vô số chiến trường. Trong thực tế, họ là những người lính phát triển nhanh nhất trong cuộc chiến này. Chủ yếu là lũ tân binh chết. Họ nhanh chóng gục ngã để kẻ thù đến gần Whit. Ngươi, 400 binh lính của đồng minh đóng băng. Họ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Trong trí tưởng tượng của họ xuất hiện một thứ gì đó rất đáng sợ. Toàn bộ đều đông cứng cùng một lúc. Haki bá vương, Sevik đê, Whit đi. Thật là lố bịch khi các ngươi lại là đối thủ đầu tiên của ta. Ta muốn những kẻ mạnh hơn. Whit nói khi cậu từ từ kéo thanh kiếm của mình ra khỏi bao kiếm. Trang bị từ file Salamander King vẫn chưa hoàn thành. Nhưng nó giống như mấy con vật ăn cỏ phải đối mặt với vua của muôn loài vậy. Những người lính đều đông cứng. Bạn đã trang bị Three Screaming Children suốt. Linh hồn của ba đứa trẻ bị ném vào một cái hố đáng sợ và đang khóc vì đau đớn. Các linh hồn đã cúi mình dưới sức mạnh phi thường của bạn và 100. Sức mạnh của thanh kiếm được vận dụng. Undulating Flame Mark, dấu ấn sóng lửa. Kỹ năng mạnh nhất của một Desert Warrior. Nó khuếch đại và tỏa ra hào quang lửa. Kỹ năng của Uyết bùng nổ hướng về phía cơ thể của những người lính với một lực rất lớn. Qua qua qua quang. Một vụ nổ dây chuyền do các kỹ năng. Hàng trăm binh sĩ bị giết chết ngay lập tức. Ngoài những người lính của Vương quốc Banner, các nô lệ cũng nhận sát thương. Oh, nó thực sự có hiệu ứng thật ngoạn mục. Uyết không quan tâm nhiều. Nó cũng giống như thêm một hạt cát vào sa mạc chỉ số Infamy của cậu. Giống như lũ cướp ngân hàng sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì khi cướp kẹo từ bọn trẻ con. Suốt Awakening, Power of Bird, Summon Another suốt. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cơ thể Uyết do các hiệu ứng đặc biệt của kỹ năng. Những người lính của Vương quốc Banner vội vàng nâng lá chắn của họ lên. Các ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc. Uyết bắt đầu màn độc thoại khi nhìn những người lính đối phương đang tột cùng sợ hãi. Thật là xấu hổ khi ta cần phải phát huy hết khả năng của mình. Làm thế nào ta có thể tận hưởng khi sử dụng tất cả sức mạnh của mình tấn công với các ngươi? Khi mà các ngươi còn không biết kháng lại thế nào mới đúng. Không nhiều. Chỉ cần một chút niềm vui thôi mà. Thôi không nói nhiều. Bởi vì trận chiến ngày hôm nay sẽ được phát sóng trong tương lai. Cậu sẽ nhận được tiền và phí quảng cáo từ các đài truyền hình. Khiêu vũ nào. Uyết chạy về phía trước trong khi nắm chặt thanh kiếm của mình. Từng người lính một hộc máu chết khi cậu chạy ngang qua mà không cần phải vung thanh kiếm. Họ chỉ đơn giản là bị quét ngang qua bởi cả một dòng sông lửa. Hắn ta đang cố lao đến Hoàng thượng. Cản hắn lại. Các nai tập trung ở đây. Cậu đi ngang qua những người lính và các nai của Vương quốc Banner đang cố gắng ngăn cản cậu. Nhà vua và đám quý tộc vẫn còn ở khá xa nhưng các nai vẫn lao về phía trước để hộ tống họ đến nơi an toàn. Việc di tản lập tức và nhanh chóng các chỉ huy quân sự là vô cùng cần thiết. Tất nhiên, cậu vẫn có thể bắt một, hai quý tộc cao cấp nếu cậu muốn. Đó là quy luật của thời đại này. Vua sẽ có người thừa kế trong trường hợp bị bắt làm con tin. Mục tiêu của Uyết là tiêu diệt triệt để kẻ thù. Các nai hộ tống vua xuất hiện rồi ư, đỡ nhạt hơn rồi đấy. Cậu quay thanh kiếm trong tay. Đó là một mẹo dùng kiếm khó có thể sử dụng trên chiến trường. Bởi vậy, hiếm khi được nhìn thấy hành động đó. Nhưng không kẻ nào trong đám kẻ địch có thể tiếp cận Uyết. Level trung bình của các Desert Warrior là 500, 600 bởi vậy họ dễ dàng bị thiêu sống bởi ngọn lửa nóng rực xung quanh Uyết. Đặc biệt là các Desert Warrior nghiệp dư, những người chỉ đang ở quanh mức level 300. Giờ, lôi con dao này ra. Vâng, nước ở bên trái. Chúng tôi sẽ mang nước lạnh đến. Họ được dạy từng bước cơ bản nhằm sống sót trước những kỹ năng phá hủy diện rộng của Uyết mặc dù chúng được hướng tới đối phương. 400 Royal Knight cưỡi ngựa trắng lao về phía cậu. Những con ngựa với tốc độ và sức mạnh tuyệt vời. Những mục tiêu của các Knight thường được gọi là những đóa hoa trên chiến trường. Thật bi thảm làm sao? Lần này họ lại phải ngắt nụ, bông hoa Uyết, mình có nên thử không nhỉ? Không. Mình không thể sử dụng quá nhiều mana vào thời điểm đầu của cuộc chiến. Uyết chờ cho đến khi các nai đến gần hơn. Các nai của Vương quốc Banner tách ra theo ba hướng và lao đến từ hai bên và phía trước. Họ lao đến với tốc độ thông thường rồi bổ nhào xuống cậu. Ring of Fire. Uyết xoáy thanh kiếm khi cậu quay người. Sau đó ngọn lửa nóng tỏa ra theo mọi hướng. Các nai sắp tấn công cậu chết dưới ngọn lửa. Kỹ năng chết người đó đã giết chết 30, 40 nai, số nai còn lại lao qua ngọn lửa, và họ đã sử dụng tất cả sức mạnh và trọng lượng của mình để đẩy thanh giáo về phía Uyết. Uyết đứng tại chỗ và di chuyển thanh kiếm của mình. Nó quá nhanh để có thể thấy bằng mắt thường. mỗi một động tác đều gây sát thương khủng khiếp cho các Royal Knight. Hu-hi-hi-hi-hinh. Những con ngựa nhận cú sốc quá lớn và gục xuống. Whit sử dụng các kiếm kỹ cơ bản và sức mạnh áp đảo để chặn các đợt tấn công của các Knight. Cậu thậm chí còn có thể bỏ qua sự tấn công của các Knight. Thanh kiếm của cậu vượt quá tầm với của các loại vũ khí mà các Knight sử dụng. Cậu siêng năng chặn đứng các kiếm kỹ. Các Royal Knight khác thì bị tấn công bởi ngọn lửa của Whit. Tất nhiên, Whit nhặt nhạnh tất cả các giáp tầm họ rơi ra. Bản năng này là một trong những thứ cậu không thể kiểm soát được ngay cả trong thời chiến. Vua của đám man dợ không phải là con người như chúng ta. Hắn là loại sẽ cắt cổ kẻ chủ mưu trước khi bị ép phải cưới công chúa. Whit chiến đấu bằng kiếm thuật cơ bản. Mặc dù vậy, tầm nhìn của một bậc thầy Swordsman không hề tầm thường. Đợt tấn công của các Knight bị đánh bại một cách đơn giản. Ta không quá ngạc nhiên. Ta nghe nhạc của sếp nhiều rồi nên bài nào Big Bang đạo lại là ta biết ngay à, giết tên khốn kiêu ngạo đó. Một kẻ trong đám quý tộc cấp cao ra lệnh. Cả một cơn mưa phép thuật và tên chút xuống Whit. Một chiến binh chiến đấu một mình trên chiến trường mà không cần bất kỳ đồng minh nào. Absolute Defense đã giảm thiểu sát thương liên tục. Một con số khổng lồ các đòn tấn công được tập trung vào Whit. Nhưng cậu không nhận quá nhiều sát thương. Phép thuật thì bị hủy hoặc các mũi tên bay sượt qua. Thêm vào đó, còn có cảnh tượng tuyệt đẹp khi các mũi tên bị thiêu rụi khi bay qua bức tường lửa. Đây là hiệu ứng bảo vệ ngoạn mục của Undulating Flame Mark. Máu của cậu giảm khoảng 2.000, 3.000 nhưng vẫn còn rất nhiều cho đến khi cậu phải chết. Lượng máu cực cao của cậu là do phước lành từ nữ thần đất Mi. Nè, người cho cậu phẩm chất của một Ogre. Những người lính và Magician thông thường không thể giết cậu. Ngay bây giờ cậu còn có khả năng khiến Badray phải khóc. Hãy cùng khiến cuộc vui này thêm thú vị nào. Black Knight Strike. Whit lao qua kẽ hở của đội quân. 1, 2, 3, 5. Chục thằng chết. Anh có đếm sai nhịp nào không? Qua Aang. Thi triển thành công kỹ năng diện rộng gây ra các đòn tấn công liên tục. Mặt đất bị xáo trộn. Và những người lính của Vương quốc Banner đang nằm la liệt khắp mọi nơi. Đầu đầu cũng thấy xác chết. Whit chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ. Đặc biệt là lúc các mũi tên và phép thuật bắn vào cậu. Cậu kết hợp các kỹ năng hiệu quả nhất để công kích và phòng thủ. Bây giờ phòng thủ là không cần thiết. Nhưng nếu cậu không chặn một số đòn tấn công, mana sẽ bị tiêu thụ với tốc độ nhanh chóng. Một số Knight sẽ chết thậm chí trước khi hoàn thành các đòn tấn công liên hoàn của họ. Mình có thể thoải mái đi săn Badray, đặc biệt là nếu sức tấn công, kỹ năng diện rộng và phòng thủ của mình có thể được sử dụng. Whit lầm bầm khi cậu chạy quanh chiến trường. Cậu không lo lắng về vị trí của các đồng minh của mình. Các Desert Warrior và đội quân Undead. Thay vào đó, cậu chỉ tập trung vào việc xử lý kẻ thù. Đột nhiên, cậu nhìn thấy 100 Magician mặc áo choàng trắng và đang niệm phép. Những kẻ đó là Wisdom of Thunder, sự khôn ngoan của sấm. Đó là đơn vị phép thuật của Vương quốc Banner. Họ có chút tiếng tăm và đã không tham gia việc tranh chấp biên giới. Level của họ là khoảng 300, 400. Khi xem xét về class, năng lực của đơn vị phép thuật chiếm lợi thế. Có một cuộc cạnh tranh khốc liệt để tồn tại trong thời đại này. Do đó các class như Merchant, Artist, Architect có level thấp trong khi các Knight và Magician có level cao hơn. Mình cần phải xử lý đám này trước khi những người khác bị thương. Các đơn vị sa mạc Red Knight là một trong những thuộc hạ mạnh nhất của Whit. Mục tiêu chung của các Knight, Archer và Magician là nhắm vào họ. Cậu cần phải xử đơn vị Magician trước khi chúng quét sạch các Desert Warrior. Whit cách chúng 1 km, có thể nói ở khá xa. Đơn vị Magician ở trên một ngọn đồi nhìn xuống chiến trường để có thể quan sát những kẻ địch để niệm phép. Một khi họ sử dụng phép thuật của mình, gió, sét sẽ giáng xuống những người nô lệ và Desert Warrior. Đủ các thể loại đang vần vũ ở bầu trời phía trên chiến trường. End of the day, ngày tàn. Một cơn sóng thần tạo bởi lửa đang hủy diệt đơn vị dùng giáo ở phía trước cậu. Quýt chạy về phía đơn vị Magician. Cậu sử dụng mana nhanh hơn nhiều so với trước. Cậu phá vỡ lớp phòng thủ của các người lính cũng như kỵ binh. Hắn ta đang hướng về phía chúng tôi. Tên kiếm sĩ đó không biết sợ là gì. Chặn hắn lại. Nhắm rồi tấn công phép thuật vào hắn. Circular Lightning. Flow of Water. Tuôn trào như một dòng chảy mạnh mẽ. Các Magician niệm những phép dài. Quýt vượt qua các phép thuật với cơ thể mình. Cậu vượt qua hàng trăm mét những đợt tấn công phép thuật. Phép thuật đã liên tục đánh trúng bạn. Làn da của bạn khỏe như của một con rồng và sát thương đã được giảm thiểu. Lượng máu hiện tại còn lại là 69. Lượng máu khổng lồ của một con quái vật cấp boss đã khiến Whit và các thuộc hạ của mình bị thương nặng trong quá khứ. Nhưng bây giờ khả năng phục hồi của cậu cũng ở đẳng cấp của một con quái vật cấp boss nên Whit không cần phải lo lắng. Những nơi mà Whit đi qua đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Dấu chân của cậu tạo thành những vết nún sâu ngút. Mình thực sự đang bay như hút thuốc lào rồi. Cậu tàn sát hết các Spearmen, bộ binh và Magician. Ngay cả các nai dũng cảm cũng rút lui. Cậu đã sử dụng Black Knight's Child để không ngừng thoát khỏi ma thuật đen và những kẻ địch mạnh. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Editor, Nem chua, cách chương.